Gian thương hai mặt, chương 9, góc truyện audio.com. Hòa Khiêm buổi trưa hai vợ chồng cùng nhau dùng cơm, Man Tiểu. Nhu quyết định rèn sắt thì rèn lúc còn nóng, muốn nhanh chóng chỉnh người. Chúng ta có phải có cái gì gọi là binh khí đồ hay? Không, cái đó có lợi ích gì? Trước đem sự tình hỏi rõ ràng, tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Con ngươi đen của Sở Hòa Khiêm nổi lên gợn sóng, đồng mâu co rụt lại. Chính là tò mò hỏi một chút, không thể nói sao? Không thể nói cũng đúng, nếu tên đáng ghét kia muốn món đó như vậy, như thế. Chắc chắn vật đó rất quan trọng, chẳng qua nàng lại có vẻ phiền toái, không có binh khí. Đồ để làm mẫu, làm sao có thể giả mạo một quyển binh khí đồ khác đưa cho hắn. Không có gì không thể nói, binh khí đồ đối dân chúng. Bình thường căn bản vô dụng, đó là quân đội mới cần dùng đến, ghi lại mỗi doanh. Trại của quân doanh, mỗi binh lính sử dụng binh khí gì, ưu khuyết điểm, còn có. Đốc binh khí cùng với thủ pháp sửa chữa, giống như bí kíp trong kinh doanh. Man Tiểu Nhu gật gật đầu, đối với dân chúng bình, thường vô dụng, vậy tên đáng ghét kia muốn cầm làm cái gì? Điểm ấy nàng nghĩ, như thế nào cũng tưởng không ra, muốn đúc ra đao kiếm đánh nhau, chẳng những phải có sư phó đúc kiếm, còn phải có quặng sắt mới thành, nhưng tất cả những quặng sắt này đều đã bị triều đình khống chế, dân chúng bình thường làm sao mơ. Đến chuyện đó, nghe nói Lý Gia gần đây có tìm ra được một ngọn núi. Có quặng sắt sẽ đưa về triều đình, Lý Gia ngày sau có thể bước vào nghề nghiệp, đúc binh khí, lợi ích khổng lồ như vậy, Lý Gia dục dịch nên mới tới Sở Phủ đến. Làm khách cũng là muốn cùng Sở Phủ học tập một ít tri thức binh khí. Sở Hòa Khiêm từ từ trả lời những thắc mắc trong đầu nàng. Này vừa nghe, nàng bừng tỉnh đại ngộ, căn cứ theo lời của Hòa Khiêm nói như, khó trách tên đáng ghét kia muốn nàng trộm binh khí đồ. Lý Gia hiện tại là không có tài liệu, nhưng không có kỹ thuật, nếu có thể trộm được binh khí đồ của Sở Gia, bọn họ chỉ cần là có thể mời một đám thợ rèn căn. Cứ theo binh khí đồ ghi lại đúc ra vũ khí, đến lúc đó là có thể đem khối bánh lớn binh khí này cướp đi. Tốt, tên đáng ghét kia chẳng những ngu ngốc mà còn tham lam, muốn đem khối bánh lớn này nuốt vào, hừ, tưởng bở sao. Nhưng triều đình cũng không khả năng vô duyên vô cớ đổi binh khí của Sở Gia, tên đáng ghét kia chẳng lẽ thu mua người nào trong triều đình sao? Cũng không đúng, việc này liên lụy lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thu mua một việc chưa nắm chắc phần thắng, rốt cuộc là vì sao muốn làm như vậy? Quá mấy ngày tới, là lúc triều đình kiểm tra binh khí, đồng thời cũng sẽ mở ra hai danh sách cho dân chúng, tuyển thêm thương gia phụ trách chế tạo binh khí, Sở Gia cùng một chú kiếm thế gia khác bao nhiêu năm nay đều độc chiếm trong lĩnh vực này. Sở Hòa Khiêm tiếp tục nói, nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, Man Tiểu Nhu nhíu mày. Huynh thật sự là hiểu biết muội, nàng có nghi hoặc gì, chưa kịp hỏi hắn liền, lập tức có thể trả lời, ai nha, trượng phu thật đúng là thần thông quảng đại. Chuyện gì đều biết rõ ràng rành mắt nha, đây là đương nhiên, nàng là nương tử của ta, phỏng. Đoán tâm ý của nàng là trách nhiệm vi phu phải làm. Hắn cười gật đầu, vẻ mặt ôn hòa hiền lương, tà nghễ nhìn hắn, nàng quyết định chờ sau khi giải quyết hoàn toàn tên đáng ghét kia, sẽ đến lãnh giáo cùng trượng phu một chút. Trong phủ này nhất định có hắn xếp vào cơ sở ngầm, nếu góc chuyện audio.com, không, chuyện buổi sáng nàng cùng tên đáng ghét kia bàn luận, hắn làm sao có thể biết được rõ ràng đến như thế, thật sự là tạc, binh khí đồ có thể cho muội mượn nhìn xem sao? Muốn, binh khí đồ sao, không có vấn đề, chính là cầm, Lý Thiếu Vũ trăm ngàn lần không cần hối hận, dạ tiểu nhân tuân mệnh. Biểu tình trên mặt hắn tràn ngập ác ý, nếu thê tử hắn muốn dạy cho đối phương một trận nên thân, đương nhiên hắn cũng sẽ giúp một tay giúp vui rồi. Nhìn thấy bộ dáng hắn như thế, Man Tiểu Nhu cười hì hì gắp đồ ăn cho hắn, việc này tự muội giải quyết, huynh ở bên cạnh chờ xem. Mặc kệ hắn lợi hại như thế nào, đây cũng là ân oán riêng tư của nàng, muốn báo thù. Năm đó hắn hối hôn nàng. Dạ, Sở Hòa Khiêm nhíu mày, đôi môi mỏng hé ra ăn luôn thức ăn nàng đưa đến bên miệng, một tay giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu của nàng, dung túng thê tử đang làm chuyện ác mà không chút cảm thấy có lỗi, lật xem cái gọi là binh khí đồ, Man Tiểu Nhu gật gù một chút, cả một đám rừng rậm rạp nàng nhìn xem không hiểu gì hết, như thế nào có thể làm một phần giả đưa cho người ta, hơn nữa không phải binh khí đồ sao, kết quả không phải một miếng da thuộc mà là một quyền, suy nghĩ một hồi lâu, bỏ lại bản bí kíp thật dày kia. Đứng dậy đi tìm đồng bạn, một lát sau nàng dẫn hai đồng bạn cùng nhau trở Lại trong phòng, ba người đồng thời nở nụ cười tặc vô cùng. Nhị tẩu, nghe nói nhà của tỷ cũng chuyên về đúc kiếm. Bản binh khí đồ này tỷ xem thử có hiểu không? Đem binh khí đồ đưa cho nhị tỷ. Man Tiểu Nhu nhìn Minh Hiếu, muốn tìm Minh Hiếu, đương nhiên cũng phải đem sự tình. Từ đầu đến cuối nói cho các nàng, hai vị con dâu của Sở gia đương nhiên cũng muốn bảo vệ cho người trong nhà, và một nửa lý do còn lại là vì quá rảnh rỗi. Thôi, nhị thiếu phu nhân gật đầu, lật những trang sách, những chuyện này đối với ta mà nói không thành vấn đề, muội tính làm như thế. Nào, con dâu thứ hai của Sở gia cũng xuất thân từ một chú kiếm thế gia thứ. Này đối nàng mà nói, đơn giản tựa như ăn cơm. Man Tiểu Nhu mím môi cười, hắn nói muốn binh khí đồ, chúng ta đây liền cho hắn một quyển đi. Hai vị tẩu tử đối mặt nhìn nhau liếc mắt một cái cùng. Nhau cười trộm, được vậy giao cho chúng ta đi. Nhờ các tỷ rồi, từ hôm đó trở đi, ba vị thiếu phu nhân của Sở gia, năm. Ba ngày lại tụ hội cùng nhau, ở trong thư phòng tiến hành đại sự của các nàng. Có khi thậm chí bàn việc đến đêm đã khuya còn không trở về phòng, tướng công. Đều phải tự thân xuất mã tới bắt trở về. Nửa tháng sau, gió thổi dần dật trong đêm đen tĩnh mịch trên bầu. Trời tối đen không có một ánh sao, đây là một buổi tối thích hợp làm chuyện. Xấu, trên hành lang tối đen như mực một ánh đèn lập lòe. Trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn hoa đăng ẩn ẩn chiếu ra bóng. Người, một lớn một nhỏ, hai người tựa hồ đang nói nhỏ cái gì. Người xác định cái này là binh khí đồ. Bóng đen cao, lớn hạ giọng hỏi, dáng người nhỏ nhắn kia khẩn trương nhìn xung quanh, gật gật đầu, cái này là ta lợi dụng lúc Hòa Khiêm đi tắm rửa trộm lấy. Cầm, binh khí đồ bàn tay nhỏ bé run rẩy, cái bóng to lớn kia vốn dĩ còn có điểm hoài nghi thấy. Bộ dáng nàng lo lắng sợ hãi, thế này mới tin tâm vui vẻ, chạy nhanh đoạt lấy. Vật nàng đang cầm trên tay, đợi chút còn ta thì sao? Dáng người nhỏ bé nắm lấy, chéo áo hắn, sốt ruột hỏi. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọc hoa đăng, từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu, gocchuyenaudio.com, nơi này có 5.000 lượng, có lẽ đã đủ cho ngươi. Dùng đến cuối đời, ngươi cũng nhanh tìm cơ hội rời đi. Ngày mai ta cũng sẽ rời khỏi phủ, đợi chút, lúc trước không phải nói như thế. Không, đưa tay tiếp nhận, thân hình nhỏ nhắn không chịu buông hắn ra. Dùng sức rút về cánh tay của mình, không khách khí đẩy. Mạnh một cái, tránh ra, 5.000 lượng cho ngươi còn chưa đủ, hắn vốn dĩ cũng muốn nữ nhân xinh tươi mơn mởn này. Nhưng nếu làm như thế chẳng phải báo cho Sở gia biết là hắn trộm binh khí đồ. Sao, dù sao về sau muốn dạng nữ nhân như thế nào còn sợ không có sao. Thân thể nhỏ bé vấp chân một cái yếu đuối ở trên đường. Hành lang, ngươi làm sao có thể như vậy, thấp giọng khóc nức nở, nói cho hết lời, đưa bảo bối kiếm tiền nét vào trong. Lòng cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, xoay người liền ly khai. Đợi cho hắn đi xa, một chỗ khác trên hành lang xuất. Hiện hai ánh đèn khác, hai bóng dáng nhỏ nhắn khác cũng xuất hiện, vội vàng. Chạy đến người bị ngã xuống đất, Tiểu Nhu, muội không sao chứ, đem đèn lồng dơ lên, cao, đại thiếu phu nhân vội vàng hỏi, nàng phun thè lưỡi, không có việc gì, nhị tẩu vươn, tay đem nàng kéo đến, nàng cúi đầu vỗ vỗ cho bụi trên người. Cái tên họ Lý kia thực quá đáng, dám động thủ đẩy ngã. Muội, mới vừa rồi lúc hắn động thủ, các nàng đang tránh ở góc hoảng sợ. Man Tiểu Nhu hừ lạnh một tiếng, không có vấn đề gì, dù sao chuyện chúng ta làm với hắn cũng không tốt lắm. Nàng là người thực tôn, trọng ăn miếng trả miếng, cũng đúng, nhị thiếu phu nhân vốt cằm, vốn dĩ các nàng cũng cảm thấy việc các nàng làm có điểm hơi quá đáng một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy tính tình của tên họ Lý kia thì không quá đáng chút nào. Đều đã trễ thế này, chúng ta mau trở về phòng đi, nếu ba nam nhân bọn họ phát hiện liền nguy to. Đại thiếu phu nhân nhìn sắc trời, nhắc nhở một tiếng, ba người cầm đèn lồng, đều tự tản ra trở lại phòng của mình. Trở lại trong phòng, Man Tiểu Nhu cởi áo choàng đặt ở trên bức bình phong, trên đó cũng có một áo khoác của Sở Hòa Khiêm, theo bản năng nhìn thoáng qua, xoay người định đi về phòng, bất chợt dừng chân lại một chút, lại lui trở lại bình phong nhìn thử. Đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn chằm chằm vào áo khoác của Hòa Khiêm, chỗ vạt áo này, nàng sờ sờ, là ẩm ướt, ngay cả những giọt sương ban đêm cũng còn đọng lại trên vai áo, là vừa dính vào. Nhìn vào trong phòng liếc mắt một cái, nàng cúi đầu. Nhìn xuống chung quanh, trên sàn nhà thật sự sạch sẽ, đều không có một vết tích. Nào, Man Tiểu Nhu cười, lần này bắt được huynh rồi nhé, đem áo khoác để trên tay, nàng đi vào trong phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến người đang nằm ở ngủ trên giường, che môi cười. khẽ từ từ nhẹ bước đến bên giường ngồi xuống, cầm trên tay Nho Sam, một góc tay áo có chút tổn hại. Những sợi chỉ đã bị bung ra, vốn dĩ đang muốn nói chuyện môi ngậm chặt lại, sau đó bước đến trước gương đồng, lấy kim xe chỉ luồn kim, cẩn thận đem chỗ bị rách. Vá lại, một bóng dáng to lớn bao trùm lại đây, ngước mắt lên. Nhìn sau đó lại cúi xuống may tiếp, huynh còn chưa ngủ, nửa người trên để trần, Sở Hòa Khiêm nghiêng thắt lưng. Ta đang ở chờ nàng trở về, cũng không che giấu một chút nào nha, hừ trễ như vậy, mới vào phòng, huynh không hỏi muội đi đâu sao, bình thường nếu nàng qua giờ, đi ngủ còn không có trở về phòng, hắn sẽ bắt đầu truy tìm nàng toàn bộ trong. Ngoài cửa sở phủ, góc truyện audio.com, khóa ngồi ở phía sau nàng, hắn lười biếng tựa đầu vào. Bên gáy nàng, đem sức nặng cả người đặt ở trên người nàng. Không phải đi lấy, tiền sao, nói chuyện hơi thở thổi nhẹ vào lỗ tai nàng. Nàng cúi đầu đem đầu sợi chỉ cắn đứt, sau đó thu dọn quần áo, một tay đụng phải phía sau, hài lòng nghe được âm thanh suýt xoa của hắn, quay đầu lại theo dõi hắn, cũng không lo lắng muội chạy trốn, chuyện của Lý gia, huynh có việc không muốn nói với muội đúng không? Nhún nhún vai, hắn cười khẽ, chuyện nàng biết ta, cũng biết, chuyện ta biết nàng hoàn toàn không biết, nàng có điểm nghe không hiểu, huynh biết chuyện gì mà, muội không biết, mọi chuyện trước kia khi nàng nghe hắn nói, còn có chuyện gì? Nàng không biết sao, Lý gia không chỉ muốn cướp đi chuyện kinh doanh của Sở gia, ngay cả những quan chức kia cũng muốn tranh giành. Chuyện trên thương, trường có cái gì có thể giấu giếm được hắn, sự tình không đơn thuần như nàng tưởng vậy. Triều đình có người của Lý gia, nếu không có nguyên nhân này làm sao có thể một tầng lại một tầng thu mua quan viên, chỉ là thu mua những quan viên đó cũng đủ để tán gia bại sản, hiện tại bất chính là thiên hạ của Lý gia sao? Tuy rằng quan hệ huyết thống phi thường mỏng manh, nhưng triều đình bè phái vây cánh quân sĩ tướng lãnh, cho dù thân thuộc ít nhưng liên quan đến họ đương nhiên cũng phải nể mặt mũi của họ. Sở Hòa Khiêm không che giấu bản tính ở trước mặt, tươi cười tà tư đến cực điểm. Màn Tiểu Nhu rụt rụt bả vai, nụ cười này thực làm cho người ta có điểm chịu không nổi. Chà sát đôi bàn tay vào nhau, thì ra học có chút quan hệ với hoàng thân quốc thích như vậy, nhưng đây là binh khí liên quan đến quốc gia đại sự, bộ binh thượng thư cũng không có khả năng tùy ý thay đổi, khó trách tên đáng ghét kia hoàn toàn không hề sợ hãi, thì ra muốn dựa vào chút liên hệ huyết mạch làm chỗ dựa dẫm, lại sợ hãi ta như vậy sao? Hắn nhìn thẳng nàng hỏi. Nàng thở dài, một tay đặt nhẹ lên cánh tay của hắn, sau đó dùng sức nhéo thật mạnh. Tại sao muội phải sợ hãi? Lúc trước ta gả cho chàng hoàn toàn là do mưu kế của huynh bày ra, đúng không? Huynh đó tính tình trước sau không đồng nhất, muội đã quen rồi, đã nhìn hắn lâu đến như vậy còn phải sợ cái gì vậy? Sở Hòa Khiêm ngửa đầu cười to, hết thảy đều là chính nàng cam tâm tình nguyện, ta cũng không có ép buộc nàng. Kiềm chặt đôi bàn tay nàng ở bên hông đang định rút lui, nhất cử nhất động của nàng đều chứng tỏ nàng không chán ghét bản tính thật sự của hắn, chỉ là đáy lòng của hắn vẫn còn một chút vướng bận, nàng vẫn chưa hiểu rõ hết ẩn ý trong lời nói của hắn. Là huynh giở trò, Màn Tiểu Nhu tức giận lấy tay đánh hắn, như vậy còn gọi không bức, thật sự là lương tâm ái muội nói chuyện ma quỷ, huynh thật sự không lo lắng muội sẽ chạy theo Lý Hiếu Vũ? Bộ dáng hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì, làm cho đáy lòng của nàng có chút không vui. Không lo lắng, chu miệng lên, càng nghe càng tức giận, giơ tay lên tiếp tục đánh vào trong ngực hắn. Không lo lắng thì thôi, ai cần chứ, coi chừng đau tay. Sở Hòa Khiêm bắt lấy cánh tay đang đánh của nàng, nếu nàng thực sự muốn đi cùng hắn, giết hắn không phải là được sao? Thản nhiên nói xong, trong lời nói có chút khủng bố, sau đó thổi nhẹ hơi thở ấm nóng của hắn mấy lọn tóc rối của nàng. Màn Tiểu Nhu dừng tay lại, lời hắn nói thật đáng sợ, nhưng nàng cũng rất vui vẻ. Ngẫm lại, nếu là không lo lắng, làm sao có thể đi theo phía sau nàng nhìn lén. Góc truyện audio.com, huynh thật là gian xảo, khó trách mọi người trong nhà đều sợ đắc tội huynh, ngoài miệng mắng như vậy, tức giận trong mắt đã bị lời nói của hắn làm mềm hẳn đi. Hắn không đáp lời, nhìn khuôn mặt nàng giận đến đỏ bừng, cười đến thực vui vẻ. Lần sau, tiếp theo nàng nhất định phải tìm cơ hội trả đùa hắn, những ý định trong đầu nàng luôn hiện lên, ánh mắt đều bị Sở Hòa Khiêm nhìn thấu tất cả. Nàng dường như đã quên một chút, lúc trước, cha nàng có ký khế ước bán mình cho hắn, cho dù nàng có cánh cũng không bao giờ bay thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nha. Huynh tại sao lại không có một chút lo lắng nào? Theo lý mà nói, đáng ra hắn cũng nên khẩn trương một chút. Dù sao nghề nghiệp của Sở Phủ vẫn dựa vào buôn bán binh khí cho triều đình mà sống, tất cả những thủ hạ của vợ họ cũng lấy việc đúc binh khí làm kế sinh nhai. Biết ý thứ này của nàng không giống như mới vừa rồi, Sở Hòa Khiêm nói, nếu việc kinh doanh là chuyện đơn giản như vậy thì thương trường này đâu còn gì thú vị để đùa nữa, lúc nàng làm binh khí đồ giả, nàng đã viết gì trong đó, không nói tỉ mỉ rõ ràng, hắn chuyển đề tài hỏi sang chuyện khác, nhìn mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên mím mím lại. Đôi mắt chuyển một vòng, cuối cùng nhún nhún vai, quên đi, dù sao nàng cũng không muốn biết công việc rắc rối này, nếu hắn đã biết thôi thì cứ giao cho hắn xử lý đi, muội không biết là nhị tẩu làm ra binh khí đồ giả. Dường như tỷ ấy nói, mỗi một phó binh khí cùng với lời diễn giải đều có động chút tay chân, nghe tỷ ấy nói, những binh khí này lúc mới rèn ra sẽ vô cùng cứng rắn, chẳng qua, Sở Hòa Khiêm nói tiếp, vũ khí quá mức cứng cỏi cũng vô dụng, chỉ cần bị ngoại lực va chạm, lập tức liền biến thành sắt vụn. Phương, pháp này quả thực chỉ có nhị tẩu mới có thể nghĩ ra. Nhưng thợ rèn sẽ không phát hiện sao? Chỉ cần là sư, phó có kinh nghiệm đương nhiên sẽ tìm ra chỗ mâu thuẫn. Đừng xem thường nhị tẩu tài năng thiên phú của tỷ ấy. Về binh khí cũng không thua kém gì người trong nhà đâu, chỉ là tỷ ấy không thích đi con đường này, trên binh khí đồ thậm chí cũng có chút công lao cống hiến của tỷ ấy, Sở Hòa Khiêm giải thích, thì ra là thế, Man Tiểu Nhu tâm tình đã nhẹ nhõm, mọi chuyện chắc chắn sẽ y theo đúng như kế hoạch của nàng. Tên họ Lý, lần này chết chắc rồi. Huynh mỗi ngày đều mang bộ mặt cười giả dối này, không cảm thấy mệt sao? Xoa bóp mặt hắn, hắn cười như vậy, làm người trong nhà sợ hãi, có một chút, hắn thật thà gật đầu. Huynh, giận hắn không được, nàng bước lên cắn mặt hắn, Sở Hòa Khiêm triển khai ôm ấp vô cùng nhiệt liệt đáp. Lại nhiệt tình của nàng, con sơn dương nhỏ chủ động câu dẫn hổ, con hổ lớn như hắn làm sao có thể buông tha mỹ vị đã dâng đến miệng. Đợi chút, muội không phải muốn. Man Tiểu Nhu giãy giụa muốn từ vòng tay ôm ấp của hắn đứng dậy, nhưng không. Còn kịp rồi, dẹt, tiếng quần áo bị xé rách truyền đến. A, quần áo của muội. Kế tiếp, nàng đã không rảnh để quan tâm thương tiếc đến quần áo của chính mình. Từ khi nàng nhận biết được bộ mặt thật của người nào đó, đương nhiên người nào đó càng không kiêng nể gì, hoàn toàn đem bộ dáng ác liệt của hắn bày ra đối với người nhà. Những ngày bình yên như thế, cứ bình thản trôi qua. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, chuyện tốt mà vị con dâu của Sở gia làm rốt cục đã tìm tới cửa. Hôm nay, Man Tiểu Nhu đang theo quản sự thương lượng góc chuyện audio.com. Vấn đề quản lý nhóm nô bộc, phía trước đại sảnh truyền đến thanh âm ầm ĩ, thanh âm ồn ào kia, huyên náo đến mức truyền đến thư phòng của bọn họ đều nghe thấy. Được, cùng phúc quản sự nhìn nhau liếc mắt một cái. Sao lại thế này, nàng hỏi, để tiểu nhân đi xem, ngũ thiếu phu nhân chờ một lát. Hắn xoay người rời khỏi thư phòng, Man Tiểu Nhu ngồi ở trong thư phòng một mình, cúi đầu. Nhìn kỹ những thứ ghi trên sổ sách hỗn loạn rốt cục chậm rãi trở về. Bình thường, cũng không tái xuất hiện một ít bản vẽ kỳ quái. Ngũ thiếu phu nhân, ngũ thiếu phu nhân, phúc quản sự, vừa đi đã quay lại vội vàng việc chạy về đến. Hắn kêu vừa vội lại bối rối, nàng nhanh chóng đứng dậy. Đi tới cửa, xảy ra chuyện gì, nàng đứng ở chỗ này, có thể nghe thấy dường như có người đang giống to kêu to. Phúc quản sự lau mồ hôi giữa trán. Ngũ thiếu phu nhân, người của Lý gia ở Tế Nam đến, còn dẫn theo vài tên hung thần ác sát, đang ồn ào muốn gặp người. Mới vừa rồi, ở đại sảnh không khí thật sự như nổi lửa, Lý gia mang người đến thậm chí còn đập phá đồ vật trong đại sảnh, dọa chết người. Giờ phút này trong phủ ngoài ngũ thiếu phu nhân ra, mọi người còn lại đều đi vắng, như thế này nên làm sao bây giờ? Đôi mi thanh tú nhẹ chớp. Như thế mới vui, nàng không nghĩ tới tên kia lại chọn thời gian vào lúc này, vừa vặn chọn ngay lúc mỏi. Người cũng không ở trong phủ, dừng tay lại, lúc này trong đại sảnh không chỉ có một tiếng la hét còn mang theo tiếng kêu của nhóm hạ nhân. Ngũ thiếu phu nhân, bọn họ chính là đang tìm ngài. Ngài đừng nên ra, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Phúc quản sự không biết, là đây là một cái ý kiến hay. Không sao đâu, hộ vệ trong phủ hẳn là đi qua ngăn. Lại, bọn họ ở đây, họ Lý không dám làm gì ta đâu, ngươi nhanh đi thông báo cho ngũ thiếu gia trở về. Man Tiểu Nhu cũng không lo lắng chuyện này, khoát tay áo thong dong đi đến đại sảnh, nhìn bóng dáng nàng rời đi, đáy lòng của phúc quản sự thật sự cảm thấy bất an. Nếu Ngũ thiếu phu nhân ra chuyện gì, ra hắn khẳng định sẽ bị Ngũ thiếu gia lột xuống dưới. Vội vàng chạy nhanh, phóng đi tìm Ngũ thiếu gia trước. Man Tiểu Nhu vừa đi đến bên ngoài đại thính, liền nhìn thấy vài nha hoàn vẻ mặt sợ hãi đứng ở cửa không dám đi vào, mà bên trong còn liên tục truyền đến thanh âm vỡ tan của đồ vật cùng với hộ vệ trong phủ giận đỏ mặt, cười trộm một chút, có thể thấy được Lý Thiếu Vũ nhất định tổn thất thảm trọng, bằng không, hắn làm sao có thể đi đến đây phát hỏa. Như vậy, thật sự là trừng phạt đúng tội. Ngũ thiếu phu nhân, mắt sắc nha hoàn phát hiện nàng đến đây, một đám người vội vàng vây quanh bảo vệ nàng. Nàng trấn an đối với các nàng cười cười, không cần lo lắng, ta xử lý là tốt rồi, là nên đi vào ngăn lại những món đồ bằng sự này. Cũng không phải rẻ tiền đâu nha. Bọn nha hoàn vừa nghe, vội hỏi, Ngũ thiếu phu nhân, ngài cẩn thận, Lý công tử kia lúc trước đến làm khách dường như đã nổi điên. Thật là khủng khiếp, yên tâm, Man Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, hướng đại sảnh đi, đến, tiến đến đại sảnh, giống như suy nghĩ của nàng, trên mặt đất rải rác đã có những món đồ sứ bị vỡ nát, hộ vệ trong phủ đang đem những tên làm càn này áp đảo trên mặt đất, trong đó còn bao gồm Lý Thiếu Vũ. Ngũ thiếu phu nhân, sở phủ hộ vệ nhìn nàng gật đầu, thong thả tự đắc chậm rãi đi đến chỗ ngồi của chủ nhà. Gocchuyenaudio.com Ở đại sảnh ngồi xuống, Man Tiểu Nhu nở nụ cười, nhìn người đang bị áp chế trên mặt đất giãy giụa, Lý công tử, là chuyện gì bức xúc để cho ngài đến đây nổi cơn xúc động như thế? Lý Thiếu Vũ diện mạo dữ tợn, oán hận trừng mắt nàng. Đang ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, ngươi con tiện nhân này, ngươi đã đưa cái gì cho ta? Chấm, ngày đó khi hắn trộm được binh khí đồ, ngày hôm sau liền ly khai, một đường trở về Tế Nam, đi mãi đến đêm không nghỉ, sau đó ra lệnh cho nhóm thợ rèn căn cứ theo binh khí đồ chế tạo vũ khí. Vốn dĩ nhìn vũ khí được chế tạo ra, hắn cũng là tin tưởng tràn đầy, nhưng không nghĩ tới, binh khí khi đem đến binh doanh, lúc người ta kiểm tra, đao kiếm giao kích kiếm thương mà hắn chế tạo đã bị chém thành hai đoạn ngay tại trước mắt hắn, hoàn toàn không chịu nổi kích động hao tâm tổn phí đều hóa thành tro, càng làm cho hắn trở thành trò cười ở thành Tế Nam, những sĩ nhục này còn có tổn thất đều là do nữ nhân trước mắt này làm. Hải, Man Tiểu Nhu nhún nhún vai, ngươi nói muốn binh khí, đồ ta liền cho ngươi một phần binh khí đồ, có sai sao? Lúc trước hắn cũng không nói là muốn binh khí đồ thật sự hay là binh khí đồ giả. Ra sức muốn đứng lên xông lên phía trước bắt lấy nàng. Chính là Lý Thiếu Vũ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nào có biện pháp dẫy khỏi tay những hộ vệ đã qua sự huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ có thể chật vật quỳ rạp trên mặt đất giống như con chó đang cố gắng vùng vẫy, càng làm cho người ta chê cười mà thôi. Ngươi là con tiện nhân, ta với ngươi thề không đổi chung trời. Hắn muốn báo thù, hắn nhất định phải làm cho nữ nhân trước mắt này so với hắn càng thêm nghèo túng thê thảm. Buông hắn ra, cảm thấy không thú vị. Man Tiểu Nhu nhìn thấy trò khôi hài trước mắt, không có hứng thú tiếp tục đùa nữa, hơn nữa nàng cũng không muốn nhìn đến người này. Ngũ thiếu phu nhân, hộ vệ trần chờ thấy nàng vuốt cằm thế này mới buông ra kiềm chế, để cho người bị áp chế trên mặt đất có thể đứng lên. Ngươi đã quên năm đó nhờ nhà của ta cho ngươi 500 lượng bạc, cho nên muội muội của ngươi mới có thể dựa vào số tiền kia sống sót. Ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa như thế? Lý Thiếu Vũ tức giận bất bình giống to, hai tay nắm chặt thành quyền, mỗi lần đều nói này, nàng phiền chán ngửa đầu xem thường nói, 500 lượng phải không? Nàng từ trong lòng lấy ra sấp ngân phiếu một đêm kia hắn ném cho nàng quăng trở về trên mặt hắn. Nơi này là 5.000 lượng, như vậy đủ không? Còn có, năm đó nhà các ngươi cấp 500 lượng bạc kia cũng không phải là có hảo tâm gì, chính là muốn chúng ta giấu giếm chuyện chúng tôi từng có chuyện đính thân với các người, bởi vì các người cảm thấy với thân thế Lý gia, làm sao có thể lấy một nữ nhân đê tiện như thế mà. Thôi, ngươi là ý định đùa giỡn ta. Chấm, nhìn thấy thái độ của nàng, Lý Thiếu Vũ có thể khẳng định như vậy. Là ngươi nói muốn binh khí đồ. Man Tiểu Nhu vô cùng vô tội mở to hai mắt chớp chớp. Ngươi, hắn nhịn không được tiến lên phía trước xông lên muốn vung tay đánh vào mặt của nàng. Một bên vẫn chú ý nhất cử nhất động của hắn hộ vệ lập tức tiến lên ngăn lại. Làm càn, ngươi muốn làm cái gì? Hộ vệ lớn tiếng kêu. Buông, Man Tiểu Nhu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, Lý Thiếu Vũ giống to kêu to. Đưa bọn họ đều ném ra phủ đi, sau đó thu dọn mọi thứ. Ở đây, gocchuyenaudio.com Nàng quyết định không cùng hắn đùa tiếp nữa, nàng còn có thiệt nhiều việc cần phải làm, vâng lệnh nàng phân phó, nô bộc một bên, hộ vệ sau khi. Gật đầu bắt đầu động tác, nàng đi qua trước người Lý Thiếu Vũ đang bị kiềm chế. Chặt chẽ cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, định bước ra khỏi phòng, cũng không biết là hộ vệ sơ ý, hay là vì quá phẫn nộ. Nên Lý Thiếu Vũ khí lực tăng nhiều, Văn Nhược công tử sau khi liều mạng vùng vẫy, đã vượt khỏi sự kiềm chế của hộ vệ chạy nhanh đến hướng của Man Tiểu Nhu. Hộ vệ cả kinh, ngũ thiếu phu nhân, vội vàng lên, tiếng cảnh cáo, quá chậm, Lý Thiếu Vũ cầm trụ bả vai của nàng, đem nàng cứng rắn. Quay lại đối diện với chính mình, cười dữ tợn, một tay hắn rất nhanh tát mạnh vào hai má của nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Man Tiểu Nhu đầu tiên là cảm giác được bả vai tê dần, lập tức trên mặt truyền đến một cỗ đau nhức, nàng bị đánh cho té lăn trên đất không đứng dậy nổi. A, một đám nô bộc hét lớn, tiếng kêu đầy sợ hãi. Ngoài cửa xuất hiện một bóng người, thân mình to lớn. Nhanh nhẹn vừa mới bước vào đại sảnh, liền thấy một màn như vậy. Khách trương.